Y đạo quan đồ, chương 596-4, chất lượng làm đầu, 4, gocchuyenaudio.com, tới tham gia hội nghị còn có Thường Hải Long gần đây mới gia nhập vào việc xây dựng trung tâm thể dục mới, hai vị phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, Lưu Cương cùng Lý Hồng Dương. Trước đó Lương Thành Long đã nghe được một ít phong thanh, lúc Trương Dương tới phòng họp của ban chỉ huy Y đang châu đầu ghé tai cùng Thường Hải Long nói cái gì đó. Trương Dương đi vào phòng họp, Tiêu Đài Mẫn cũng đi theo vào, sau cùng chính là Lý Thường Phong, theo lý thuyết thì gã không có tư cách tới tham gia cuộc họp, nhưng Từ Quang Lợi không có ở đây, y chỉ có thể lên phía trước. Trương Dương ngồi xuống, nói, tôi biết tất cả mọi người không thích họp cho nên chúng ta nói ngắn gọn thôi, tất cả mọi người đều biết Phó Thủ tướng Văn ngày hôm qua đi tới thị sát công trường của Trung tâm Thể dục mới, ông ấy tỏ ra hài lòng đối với tổng thể xây dựng của chúng ta, bất quá cũng đưa ra rất nhiều chỗ còn tồn tại của chúng ta, đặc biệt là tập trung đưa ra vấn đề an toàn chất lượng, an toàn là một, chất lượng là hai, chúng ta phải làm thật chu đáo hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Kỳ thực trong quá khứ chúng ta không chỉ một lần nhấn mạnh chuyện này, nhưng tôi phát hiện có một số ít đồng chí không đủ coi trọng cho nên tôi quyết định triển khai kiểm tra an toàn chất lượng tại trong phạm vi công trường trung tâm thể dục mới một lần, thành lập tổ kiểm tra triệt để việc xây dựng công trình, sử dụng tự kiểm tra cùng hỗ trợ kiểm tra, nhanh chóng phát hiện ra chỗ không được trong công trình xây dựng của chúng ta, phát hiện ra tồn tại còn ẩn giấu, đồng thời khắc phục đúng lúc. Nghe Trương Dương nói như thế, tim Lý Trường Phong cân bằng lại hơn rất nhiều, hóa ra không phải nhằm vào một nhà thế kỷ mới bọn họ, mà là muốn khai triển một cuộc kiểm tra lớn tại trên phạm vi toàn bộ công trình trung tâm thể dục mới, cả các chỗ xây dựng của Lương Thành Long cũng không ngoại lệ. Lương Thành Long cùng Thường Hải Long liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy quyết định này của Trương Dương tương đối đột ngột. Ngày hôm qua lúc Văn Quốc Quyền qua thị sát cũng không đưa ra cái vấn đề an toàn chất lượng gì, Trương Dương ngày hôm nay đến tột cùng khơi ra là như thế nào? Hội nghị qua đi, vài tên thương nhân nhận thầu xây dựng rời đi trước, Trương Dương hướng Lưu Cương nói. Chủ nhiệm Lưu, anh mau chóng lập danh sách các công ty cung cấp tài liệu xây dựng cho trung tâm thể dục mới một chút, điều tra rõ xem công ty của Huệ Cường đến tột cùng là cung cấp tài liệu gì. Phía Ủy ban Thể dục Thể thao là tới khi Trương Dương đi tới Nam Thích mới thu được quyền chỉ huy công trình trung tâm thể dục mới, đối với tình huống cụ thể cung cấp tài liệu trong quá khứ cũng không hoàn toàn rõ ràng, Lưu Cương gật đầu. Lý Hồng Dương nói, Huệ Cường, có phải là con trai của Huệ Kính Dân hay không? Trương Dương nói, chính là cậu ta, Tiêu Điều Mẫn nói, nghe nói Huệ Kính Dân bởi vì tham ô nhận hối lộ mà bị song quy, liên quan đến số tiền rất lớn. Trương Dương cười nói, chúng ta là Ủy ban Thể dục Thể thao, không phải kỳ ủy, chuyện của Huệ Kính Dân không liên quan với chúng ta, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là phải điều tra rõ chuyện trong phạm vi chức trách của chúng ta, phải loại bỏ các vấn đề còn ẩn chưa trước khi xảy ra vấn đề, ngàn vạn lần không thể chờ đến lúc người khác tra ra vấn đề mới làm. Lý Hồng Dương nói, nhưng quá khứ chuyện của Trung tâm Thể dục mới lại không phải do Ủy ban Thể. gocchuyenaudio.com Dục thể thao chúng ta phụ trách, cho dù là tra ra vấn đề cũng không liên quan. Trương Dương nói, nếu thật sự xảy ra vấn đề, lãnh đạo sẽ không giảng đạo lý với anh, cái bọn họ muốn chính là khai báo, muốn là có người đi ra gánh chịu cái trách nhiệm này, mọi người phải đề cao cảnh giác, tôi không hy vọng Ủy ban Thể dục Thể thao lại xảy ra chuyện tình gì. Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, Trương Dương dùng tới một cái chuyện cũ, làm cho bọn họ nghĩ tới Thịnh Kim Đường, chuyện của Thịnh Kim Đường đã làm cho mỗi người đều vang lên hồi chuông cảnh báo, cách làm phòng ngừa chu đáo của Trương Dương là chính xác. Sau khi tan họp, Lương Thành Long cũng không lập tức rời đi, y đứng ở trong sân của ban chỉ huy yên lặng hút một điếu thuốc lá. Lúc Trương Dương dặn dò xong việc rời khỏi, nhìn thấy y chậm rãi đi tới bên người y nói. Chờ tôi sao, Lương Thành Long cũng không phủ nhận, ừ một tiếng, y đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất một cước dẫm tắt. Trương Dương không nhịn được mắng, anh thật không có tố chất, một chút lòng đạo đức công cộng cũng không có. Lương Thành Long cười nói, vì sao phải đình công để làm kiểm tra an toàn chất lượng công trình chứ? Trương Dương nói, anh biết chuyện của Từ Quang Lợi hay không? Lương Thành Long gật đầu nói, chuyện của Huệ Kính Dân dắt ra rất nhiều người, y chỉ là một cái cá nhỏ mà thôi. Trương Dương nghe thế trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn nhớ tới trong quá khứ quan hệ giữa Lương Thành Long cùng Huệ Cường cũng rất không tồi, quá trình xây dựng công trình xuất hiện chỗ ám muội, khi đó bởi vì chuyện sân thể dục Đông Giang mà Lương Thành Long té ngã, y có thể nhận thầu được công trình sân thể dục Đông Giang, nhất định không thể không có quan hệ với Huệ Kính Dân. Lấy tính tham lam của Huệ Kính Dân mà xem, Lương Thành Long khẳng định cũng không thể thiếu chỗ tốt cho gã. Lương Thành Long nói xong câu nói kia cũng thấy hơi quá, y cười cười nói. Bản thân cậu cũng quá suy nghĩ rồi, tôi cùng Huệ Kính Dân không có quan hệ gì. Trương Dương cười nói, giấu đầu lòi đuôi, anh cùng y có quan hệ gì thì tôi cũng không quản được, tôi cũng lười quản, chuyện này gần đây liên lụy rất rộng, tất cả mọi người đều phải cẩn thận hơn. Lương Thành Long không nói, liền châm một điếu thuốc lá. Trương Dương nói, tôi ngừng toàn bộ công trình cũng không phải nhằm vào anh. Từ Quang Lợi bị viện kiểm sát gọi lên hỏi chuyện, Huệ Kính Dân khai ra hắn, Từ Quang Lợi đã trước sau đưa cho hắn hơn 20 vạn đồng, mà Huệ Cường đã cung cấp không ít tài liệu lúc mới xây dựng trung tâm thể dục mới. Lương Thành Long nói, cậu lo lắng tài liệu Huệ Cường cung cấp có vấn đề. Trương Dương không nói thế nhưng vẻ mặt của hắn đã tỏ ra tán đồng những lời này của Lương Thành Long. Lương Thành Long nói, cái này thì ngược lại cậu có thể yên tâm, tài liệu do Huệ Cường cung cấp khẳng định sẽ đắt hơn so với nhà khác thế nhưng về mặt chất lượng lại là có thể đảm bảo, công trình lớn như vậy, gã không dám gian lận tại trên vật liệu đâu. Trương Dương nói, cẩn thận là nhất, hay nhất là điều tra triệt để, nếu như chất lượng công trình sân thể dục chính có tồn tại vấn đề gì, hiện tại sửa vẫn còn kịp. Lương Thành Long nói, Từ Quang Lợi có lẽ không có cái vấn đề gì lớn, dù sao anh cả y là bí thư thành ủy. Trương Dương nói, vụ này chủ tịch tỉnh Tống tự mình tra án, Từ Quang Nhiên cũng không dám không tuân theo, anh chờ xem đi, lần này Từ Quang Lợi sẽ bị lôi vào. Lương, góc chuyện audio.com, Thành Long thấp giọng nói, y bị lôi vào thì công trình sân thể dục chính phải làm sao bây giờ? Trương Dương nói, đi một bước tính một bước, trước tiên cứ đem các tai họa ngầm bài trừ đi đã. Thành Long, anh cũng phải kiểm tra chất lượng cho tốt, chuyện công trình trung tâm thể dục mới rất quan trọng, không thể sơ sót. Lương Thành Long gật đầu, kỳ thực tâm tình của y cũng có chút trầm trọng, tuy rằng miệng y nói Huệ Kính Dân không có vấn đề gì, nhưng quá khứ khi y tu sửa công trình sân thể dục Đông Giang, đã cho Huệ Kính Dân một ít lễ, hiện tại Huệ Kính Dân liên tục cắn người, rất khó đảm bảo sẽ không cắn tới trên người y, bất quá Lương Thành Long ở trên phương diện này làm rất bí mật, không trực tiếp cấp tiền cho Huệ Kính Dân, chỉ là đi qua phương thức Huệ Cường tham dự mà chuyển, cho hắn có được chỗ tốt thực tế, tại trên pháp luật hẳn là sẽ không có nhiều vấn đề lắm, hơn nữa chuyện sân thể dục Đông Giang kia đã trải qua một thời gian chìm xuống, Lương Thành Long cũng vì chuyện đó mà trả giá không ít, hơn nữa chú của y là bí thư thành ủy thành phố Đông Giang, phó chủ tịch tỉnh Bình Hải, nếu như Huệ Kính Dân đem đầu mâu chỉ hướng mình, hiển nhiên là không sáng suốt. Trương Dương có thể nhìn ra được tâm tình của Lương Thành Long cũng không tốt lắm, vỗ vỗ đầu vai y nói. Hy sinh thời gian vài ngày, mới có lợi đối với tất cả mọi người, anh cũng là thành viên chính trong tổ kiểm tra, về mặt kiến trúc anh hiểu rõ hơn tôi, lần này nhất định phải tra cho rõ phía thế kỷ mới kia. Lương Thành Long nói, thực sự là một việc tiếp một việc, chuyện đấu thầu khối đất sân thể dục cũ kia cũng không thấy cậu nói ra. Trương Dương cười nói, anh vội vã sử dụng tiền sao? Thị trưởng Trần bị bệnh, gần đây tất cả đều bận tâm tới chuyện Phó Thủ tướng Văn đi thị sát, tôi thấy đấu thầu còn phải chờ vài ngày nữa, anh yên tâm đi, chỉ cần chuyện đấu thầu được quyết định, danh sách đấu thầu được lập thì tôi sẽ suy nghĩ tới anh đầu tiên. Cách Trương.